Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 697 chụp ảnh. Nghe được Elizabeth nói tình huống, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hỏi, vậy bọn hắn có thực trùy sao? Tỉ như ảnh chụp, video cái gì loại hình đồ vật? Không có, tất cả đều là tin đồn thất thiệt. Elizabeth cau mày nói ra. Liền là có mấy chương ta thường ngày ảnh chụp, cũng không biết bọn hắn là ở đâu ra. Thường ngày ảnh chụp, Triệu Diệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày phương hướng. Liền thấy gần 200 con siêu năng mèo đang ăn uống chơi loạn. Náo nhiệt vô cùng, Triệu Diệu nói ra, nhiều như vậy mèo bên trong, có ai chụp ảnh ngươi sao? Vậy ngươi có hay không điều tra qua? Elizabeth nói ra. Đương nhiên là có, nhưng là vô dụng, ta để cho người ta tăng thêm mấy cái WeChat đi qua. Tất cả đều bị cự tuyệt, đối phương căn bản không thêm chúng ta, thậm chí chúng ta cố ý lấy mấy cái tiểu hào đi qua. Đối phương đều cự tuyệt, đối phương còn biết không thêm các ngươi hào, tiểu hào đều cự tuyệt. Chẳng lẽ đối phương còn có thể biết các ngươi dùng cái gì hào thêm hắn? Một bên ẩn thân ở sườn Viên Viên càng nghe càng là tim đập rộn lên. Toàn bộ mèo trở nên vô cùng khẩn trương, thậm chí bắt đầu chậm rãi lui lại, muốn phải rời xa Elizabeth cùng Triệu Diệu. Nhưng ngay tại Viên Viên lui thời điểm ra đi, Triệu Diệu lại đột nhiên nhìn về phía Viên Viên vị trí. Nói ra, Viên Viên, người đi cái gì? Người là Elizabeth trợ lý thay mặt trò chuyện à? Ngươi đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Viên Viên trong nháy mắt giật mình, toàn thân lông mèo cảm giác rơi mất một nửa, nhưng sau một khắc lại phản ứng lại. Triệu Diệu hẳn là nghe được thanh âm của ta, bất quá hắn đến cùng có hay không đoán được ta làm. Nháy mắt sau đó, Viên Viên hiện ra thân hình, hướng phía Triệu Diệu cùng Elizabeth thè lưỡi, giả bộ ngu nói, ta cũng không hiểu những này a. Không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi ngươi cũng hỏi không? Triệu Diệu nói ra. Phi cơ đâu? Không phải gọi hắn tra nội gian sự tình sao? Không có điều tra ra sao? Ta gọi điện thoại tìm hắn. Một lát sau, phi cơ liền vội vội vàng vàng theo một cái thùng giấy bên trong bò lên đi ra. Trên người lông mèo đều loạn loạn. Ngay tại hắn leo ra về sau, lại có một con mèo cái vươn đầu hô. Phi cơ ca ca, chớ đi nha, lại bồi bồi người ta. Phi cơ quay đầu lại cười cười. Lãnh đạo gọi ta, thật không thể không đi. Mèo cái lại hô, cái kia phi cơ ca chuyện ngươi đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ngày mai trực tiếp tới Cẩm Miêu vệ đi làm đi. Phi cơ thịch thịch thịch thịch, một đường nhỏ chạy tới Triệu Diệu trước mặt. Một mặt nịnh hót nói ra, lão đại, sự tình gì a? Triệu Diệu nhìn một chút hắn hỏi, ta lần trước nhường ngươi cha nội gian chụp ảnh Elizabeth sự tình. Có kết quả sao? Phi cơ vừa nghe đến chuyện này, lập tức một mặt đắng chát nói, ông chủ, ngươi không biết, chuyện này a là thật khó khăn điều tra. Trong lúc này gian rất lợi hại a, chúng ta lấy mấy đạo phòng tuyến, còn khiến cho Elizabeth trốn ở mật thất bên trong, thậm chí dùng mèo chằm chằm mèo chiến thuật. Tất cả đều thất bại. Cái kia đập vẫn là bị đập. Một bên Viên Viên trong lòng đắc ý. Hừ, chụp ảnh kỹ thuật các ngươi như thế nào lại hiểu? Triệu Diệu cau mày nói. Cái kia chính là không có tra được rồi. Phi cơ thấy Triệu Diệu lông mày nhíu một cái, lập tức liền giật nảy mình. Vội vàng nói, ta hoài nghi là Viên Viên làm. A, Viên Viên dọa đến hô to một tiếng. Nhìn chằm chằm phi cơ hô. Ngươi không cần miệng máu phun mèo a. Dựa vào cái gì nói là ta? Trong lòng của hắn kinh sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ phi cơ cái tên này tìm được ta chứng cứ? Cái tên này nhìn qua liền là cái ngồi không ăn bám, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng bại hoại, sau lưng đã vậy còn quá lợi hại sao? Triệu Diệu nhìn xem phi cơ nói ra, đúng vậy a, ngươi dựa vào cái gì nói là Viên Viên? Phi cơ nói ra, bằng trực giác của ta, chúng ta bên này có bỉ ổi như vậy, cũng chỉ có Viên Viên, mà lại năng lực của hắn quả thực là nhìn trộm, chụp ảnh, bám đuôi thần kỹ, Triệu Diệu, nếu như ngươi có năng lực như vậy, ngươi có thể nhịn được không dùng để chụp ảnh, nhìn trộm, bám đuôi sao? Móa, Viên Viên trong lòng tức giận muôn phần. Này lời gì a? Triệu Diệu, tranh thủ thời gian đánh chết hắn. Nhưng ở Viên Viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại thấy Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Phi cơ ngươi nói rất có lý. Viên Viên thật có động cơ gây án. Viên Viên, a, phi cơ ở một bên lập tức nói bổ sung. Kỳ thật chúng ta đã sớm nghĩ điều tra Viên Viên điện thoại, máy vi tính xách tay. Chỉ bất quá Viên Viên dù sao cũng là mèo nhà máy Hán Công, liền coi như chúng ta cũng không có cái này quyền hạn. Viên Viên trong lòng vừa kinh vừa sợ. Phi cơ cái tên này, vậy mà muốn hại ta. Triệu Diệu nhìn về phía Viên Viên nói ra. Viên Viên, ngươi đem điện thoại di động của ngươi lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Viên Viên trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình tựa như là che kín mồ hôi lạnh như thế. Bàn tay đều cương cứng, muốn động cũng không động được. Cái kia, chấm ngoặc kép, kia là cái gì cái kia? Triệu Diệu vẫy tay, đã đem Viên Viên điện thoại cách không bắt lấy đi qua. Hỏi tiếp, mật mã là cái gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, Viên Viên dọa đến chân đều mềm nhũn, không ngừng cả lăm nói. Quên rồi. Triệu Diệu cau mày nói. Phi cơ ở một bên nói ra. Ông chủ, ta biết, mật mã hẳn là 6 cái 8. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, đưa vào 6 cái 8. Quả nhiên mở ra điện thoại, tiếp lấy trực tiếp điểm hướng về phía điện thoại di động album ảnh. Trong chốc lát, đủ loại khó coi mèo chiếu tràn vào Triệu Diệu tầm mắt. Viên Viên, chấm ngoặc kép, bịch một tiếng vang nhỏ. Viên Viên đã tựa như là chặt đứt xương cốt như thế ngã trên mặt đất. Tiếp lấy tựa như rắn như thế xông lên, ôm lấy Triệu Diệu chân. Lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói. Triệu Diệu, ta sai rồi, ta biết sai. Ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới chụp ảnh tiểu Eliza. Nhưng ta thật chỉ là chụp ảnh nàng. Ta tuyệt đối không có bán ảnh chụp A. Elizabeth lập tức ngậm qua Viên Viên điện thoại để dưới đất. Nhìn xem phía trên ảnh chụp liền là thở gấp. Đáng giận, vậy mà chụp ảnh ta nhiều hình như vậy, còn không có sửa qua bức vẽ. Triệu Diệu lắc lắc trên chân Viên Viên, lại phát hiện giống như kẹo cao su như thế bỏ cũng không xong. Dứt khoát một ánh mắt khống chế đối phương, khiến cho Viên Viên tiếp tục ngã nhào xuống đất bên trên. Phi cơ, đem mèo dẫn đi đi. Triệu Diệu lắc đầu, ta muốn hắn bàn giao đến rõ ràng. Phi cơ lộ ra cười hưng phấn cho một cặp móng hướng phía Triệu Diệu bái một cái. Nói ra, yên tâm đi ông chủ. Ta cam đoan khiến cho hắn bàn giao đến rõ ràng. Chúng tiểu nhân, đem chúng ta tròn Hán Công mang đi đi. Lập tức liền cầm miêu vệ đi ra, đem thất hồn lạc phách Viên Viên mang xuống dưới. Thấy chúng mèo gấp tỉnh vô cùng, Phong Thần thở dài nói. Ai, quyền thế ngập trời tròn công, vậy mà liền như thế bị bắt đi. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà, mặc hắn quyền thế ngập trời lại như thế nào? Một bên La Sát nhìn xem Triệu Diệu thở dài nói. Thiên hạ này, chung quy là họ Triệu. Tản tàn, cũng đừng nhìn. Phi cơ bầy móng hét lên, lại nhìn hết thảy chộp tới mèo ngục thẩm vấn. Chúng mèo lắc đầu thở dài, vội vàng tán đi. Một bên khác Triệu Diệu sờ lên cầm nói ra. Nội gian coi như bắt đi ra, thế nhưng khuếch tán ra lực ảnh hưởng lại không phải bắt lấy nội gian liền có thể thu hồi tới. Elizabeth hô, vậy làm sao bây giờ a? Triệu Diệu trong mắt vệt sáng vàng lóe lên. Vứt nồi, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.